Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1745. Lệ Quân Mặc không biết là Đặng Tường là bị dọa ngắt. Lâm Thủy Giao đâu? Lệ Quân Mặc rất nhanh đã nghe được tiếng nước chảy tí tách. Lâm Thủy Giao đang tắm ở bên trong. Lệ Quân Mặc đi tới, đẩy cửa phòng tắm ra. Một giây kế tiếp ông liền thấy Lâm Thủy Giao đang ở ngâm bôn hoa. Lâm Thủy Giao rất thư thái thích ý, trong miệng còn ngân nga bài hát trẻ em. Lệ Quân Mặc nghe xong một cái. Bà ngân nga bài, cởi xuống. Ca từ là như vậy, cởi áo khoát ra. Cởi áo xuống nào, cởi xuống toàn bộ. Cởi, cởi, cởi, cởi, ai hay. Lệ Quân Mặc. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của giữ BIGU ở sinh nhật 18 tuổi của Liễu Anh Lạc. Nghênh đón năm thứ ba của cô và Lục Tư Tước. Sau khi kết thúc sinh nhật, Lục Tư Tước lái xe đưa Liễu Anh Lạc về nhà. Liễu Anh Lạc nhìn ngoài đường một chút. A Tước, có phải anh đi nhầm đường không? Lục Tư Tước tay để trên vô lăng, nhìn cô một cái. Đêm nay, em không trở về nhà được chứ? Cô đã 18 tuổi. Liễu Anh Lạc khẽ giật mình, đột nhiên khẩn trương, cô biết cái gì nên tới đã tới. 2 năm qua anh đã nhịn rất cực khổ. Lúc này xe dừng ở một khách sạn 6 sao cao cấp. Lục Tư Tước lấn người qua, cởi dây an toàn cho cô. Đừng sợ, anh sẽ không làm gì đâu. Khuôn mặt nhỏ của Liễu Anh Lạc hồng hồng gật đầu. Dạ, Lục Tư Tước nắm tay bà, dẫn bà vào khách sạn. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở bên ngoài thuê phòng. Hai người tắm xong, Lục Tư Tước ngủ trên ghế salon. Liễu Anh Lạc ngủ trên giường. Anh trằn trọc, ngủ không được. Trong lòng nghĩ cái gì? Ai cũng biết, lúc này phía dưới chăn khẽ động. Một cơ thể thơm mềm không xương từ trong chăn anh chui lên. Yết hầu Lục Tư Tước căng thẳng. Anh, Liễu Anh Lạc ghé vào trong ngực anh. Hàm răng căn đôi môi đỏ mọng. Mềm mại nói, A Tước, em trao mình cho anh cưới em nhé. Lệ Quân Mặc nhìn bà, ông không biết bà cuồng dã thành cái dạng này. Lâm Thủy Giao đang vui vẻ tự ca tự nghe. Lúc này, tách, một tiếng, đèn phòng tắm đột nhiên tối đen. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao đột ngột cúp điện vậy? Tầm mắt tối om, lúc này bên tai vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Có người vào phòng tắm. Tiếp cận bà, là ai? Lâm Thủy Giao cả kinh. Bà nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn tắm lớn bọc trên người mình, đồng thời xoát ra một cây ngân châm, đâm tới người nọ. Thế nhưng một bàn tay to vươn qua đây, kéo lại cổ tay bà mảnh khảnh. Biết tôi qua đây liền nhiệt tình như vậy. Hửm, giọng nói hài hước, từ tính lại mê người. Không phải Lệ Quân Mặc là ai? Cách chương.